Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2949, chương 3225, Xính Uy. Canh 1, An Phúc công chúa cười hì hì bày ngọc thủ. Người cũng rất lợi hại. Tống Côn sắc mặt càng đỏ, cười khổ nói. Công chúa, thần hiện tại toàn thân mệt rã cả rời bình thường đau. Công chúa thần lực, An Phúc công chúa cười tươi như hoa. Coi như không tồi, ta mới luyện hơn 10 ngày, còn không có luyện đến nhà. Không biết công chúa, Tống Côn kinh ngạc, hắn hiện tại khát vọng nhất là biết được ai bảo công chúa. Công chúa bổn sự hắn vốn là rất rõ ràng, thân thể khỏe mạnh, vui vẻ, suốt ngày tinh lực dồi dào, không có nhàn rỗi thời điểm, có thể tuyệt đối không có lớn như vậy khí lực. 10 ngày thời gian có thể lại để cho khí lực nàng đột nhiên tăng đạt tới nghe rợn cả người tình trạng, quả thực tựu là vô cùng kỳ diệu. Hắn dĩ nhiên nghĩ tới một người, là Định Như Thần Tăng. Cũng chỉ có hắn thần thông quảng đại, có thể làm được thường người không thể tưởng tượng sự tình. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, An Phúc, cái đuôi đều vểnh đến thiên lên rồi. Người thật đúng là cho là mình vô địch. Tống Côn là không có xuất ra bản lĩnh thật sự, thật muốn động đao kiếm, người một hiệp đều sống không qua. Phụ hoàng, ta còn không có học kiếm pháp cùng đao pháp. Bằng không, chấm ngoặc kép, An Phúc công chúa không phục khẽ nói. Nàng hiện tại chỉ một mặt tu luyện thái âm thần trưởng. Hỏi qua sư phụ nói tham thì thâm, vẫn chưa tới luyện đao kiếm thời cơ. Hơn nữa hắn thân là công chúa, đùa nghịch đao làm cho kiếm cũng không tới phiên nàng. Thời điểm mấu chốt có thể cho người một trưởng liền đầy đủ. Nàng không thể làm gì, hay là rất ưa thích đao kiếm, đùa nghịch rất uy phong. Đáng tiếc sư phụ không truyền thụ, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi chờ. Tống Côn, người lui ra đi. Triệu Ngôn Thành đạo, Tống Côn khom người lui ra. Triệu Ngôn Thành ra Tiên Nguyên Điện, chậm rãi đi lên phía trước. An Phúc công chúa nhắm mắt theo đuôi đi theo. Khuyên giải nói, phụ hoàng, nóng giận hại đến thân thể, không đáng vì những thiên hạ kia hỗn loạn phiền lòng. Triệu Ngôn Thành lắc đầu, chậm muốn vì Giang Sơn xã tắc phụ trách, sao có thể chỉ lo chính mình thân thể, những người kia lại thế nào khi lấy phụ hoàng. An Phúc công chúa hỏi, ta đi mắng bọn hắn. Triệu Ngôn Thành nói, là Đại Côn 18 hoàng tử, Đại Côn hoàng tử làm chúng ta chuyện gì? An Phúc công chúa nghiêng đầu xem hắn, đôi mắt sáng lưu truyền. Cái này 18 hoàng tử giống như nghe nói qua. Theo nói cái gì văn võ song toàn, anh tuấn tiêu sái, hình như là hiếm có nhân vật thiên tài nột. Ân, Triệu Ngôn Thành gật gật đầu. Hắn đến rồi chúng ta Đại Vũ, hắn tới làm cái gì? An Phúc công chúa cong cong lông mi chớp chớp, cười nói, chẳng lẽ sẽ không sợ bị chúng ta đã diệt? Tuy nói chỉ là 18 hoàng tử, nhưng vị này hoàng tử tiếp nhận thái tử tiếng hô rất cao. Nàng đã từng chú ý, là Đại Côn triều khó được bát quái tin tức. Nàng thích nhất những tin tức nho nhỏ này, là tới cầu thân, với ngươi cầu thân. Triệu Ngôn Thành nói, muốn kết hôn ngươi. Khanh khách, An Phúc công chúa nhõng nhẽo cười, thật sự là cười chết người. Triệu Ngôn Thành lắc đầu, An Phúc, phụ hoàng như thế nào với ngươi hay nói giỡn? Hắn nghe nói âm thầm bái kiến ngươi một mặt, liền giật nảy mình, vừa thấy đã yêu, cho nên liều lĩnh muốn lấy ngươi. Cứ việc khả năng ném đi thái tử vị trí, Mạnh Quảng Chiếu còn không có nạp phi, như hiện tại liền lấy An Phúc, đó chính là chánh phi. Hoàng hậu một nước là Đại Vũ triều công chúa, vậy cũng là đầu một hồi, Đại Côn cao thấp chưa hẳn có thể tiếp chịu được. An Phúc công chúa thu liễm dáng tươi cười. Hắn sao bái kiến ta à nha? Ta có thể không thấy qua hắn. Nghe nói kỳ danh. Triệu Ngôn Thành nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Hắn từ khi tiến vào Đại Vũ về sau, một khắc cũng không có yên tĩnh qua. Hắn làm chuyện gì? An Phúc công chúa nhíu mày. Nàng nghe cái này danh truyền thiên hạ, đều biết kỳ tài đối với chính mình vừa thấy đã yêu. Trong lòng có cổ cảm giác cổ quái, không phải cao hứng, cũng không phải chán ghét, tựu là cảm thấy cổ quái, phi thường không được tự nhiên. Triệu Ngôn Thành lắc đầu nói. Chuyên môn khiêu chiến các nơi Vũ Kỹ Danh Gia. Đả bại Vũ Kỹ Danh Gia. Đến nay chưa gặp được một bại. Cuồng vọng. An Phúc công chúa cười lạnh. Nàng có thể tưởng tượng được đến cái này Mạnh Quảng Chiếu cuồng vọng bộ dáng. Cái này cầu thân là giả. Đánh Đại Vũ mặt là thực. Chính mình thành một cái tấm mộc. Quả thực đáng giận chi cực. Dụng tâm hiểm ác. Triệu Ngôn Thành lắc đầu nói. Đáng tiếc những người kia cũng bất tranh khí. Không có một cái nào có thể đánh thắng được hắn. Dù cho những đức cao vọng trọng kia cao thủ đứng đầu. Phụ hoàng, chẳng lẽ không phái người qua đi? An Phúc công chúa khẽ nói. Hoàng cung đại nội có không ít cao thủ đứng đầu. Cái kia Mạnh Quảng Chiếu càng lợi hại. Cũng không phải cấm cung cao thủ đối thủ. Muốn cho hắn đầy bụi đất. Mới có thể tìm về Đại Vũ thể diện. Nếu không Đại Vũ hội bị người nhạo báng không người. Bị thiên hạ xem thường. Thậm chí Đại Côn Triều hội sinh ra xâm lược chi ý. Triệu Ngôn Thành nói. Trẫm đã phái cấm cung cao thủ qua đi. Đáng tiếc vô dụng. Mạnh Quảng Chiếu như vậy lợi hại. An Phúc công chúa kinh ngạc. Triệu Ngôn Thành chậm rãi gật đầu. Xem ra hắn kỳ tài danh tiếng không phải thổi ra. Nghe nói sư thừa Đại Côn Quốc sư Thiên Ninh thượng nhân. Một thân vũ kỹ kinh người. Hơn nữa trời sinh thần lực. Tốc độ cực nhanh. Phái đi cao thủ ai cũng bị thương nặng. Phụ hoàng không cần phải lo lắng. Hắn càng lợi hại. Cũng không có khả năng thắng được qua sư phụ. An Phúc công chúa khẽ nói. Nàng mặc dù còn hơn Tống Côn. Nhưng đối với bản lãnh của mình cũng không có 10 phần tin tưởng. Tống Côn biểu hiện ra là tâm phục khẩu phục. Giống như thật sự không địch lại. Nói không chừng là nhường cho chính mình. Cố ý thua. Chính thức lợi hại chính là sư phụ. Bổ Thiên lâu lâu chủ đều bị sư phụ làm thịt. Thiên hạ không người có thể địch. Triệu Ngôn Thành lắc đầu thở dài. Thần tăng như tự mình ra tay. Dù cho thắng cũng trên mặt không ánh sáng. Ngoặc kép. Được rồi, ta đi theo sư phụ nói. Ta để đối phó hắn. An Phúc công chúa khẽ cắn môi. Khẽ nói, hắn còn có mấy ngày có thể tới kinh sư. Nửa tháng, Triệu Ngôn Thành nói. Hắn mặc dù khiêu chiến không ngừng, tốc độ cũng rất nhanh. Tốt, tự nửa tháng. An Phúc công chúa khẽ nói. Phụ hoàng, chuyện này trước chớ cùng người bên ngoài nói. Triệu Ngôn Thành nói. Phụ hoàng biết được. Sở Ly đứng chắp tay. Cau mày nói. Mạnh Quảng Chiếu. Thiên Ninh thượng nhân. An Phúc công chúa một bộ trắng thuần quần áo. Trang điềm đạm đáng yêu trạng. Sư phụ. Nếu không phải có thể đánh bại cái này Mạnh Quảng Chiếu. Chúng ta Đại Vũ sẽ bị người trong thiên hạ xem nhẹ. Phiền toái vô cùng. Sở Ly nói. Thiên Ninh thượng nhân là người nào? An Phúc công chúa theo trong tay áo móc ra một chồng hồ sơ. Hai tay trình lên. Sư phụ, đây cũng là Thiên Ninh thượng nhân tình báo. Sở hữu, nhất kỹ càng. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Rất tốt, An Phúc công chúa tính tình điệu thoát. Nhưng cực kỳ thông minh. Phản ứng cực nhanh. Trước hết nghĩ đến siêu tập Thiên Ninh thượng nhân tin tức. Hắn nhanh chóng lật xem một lần. Chậm rãi gật đầu. Thế nào? Sư phụ, ta có thể hay không đả bại cái kia Mạnh Quảng Chiếu? An Phúc công chúa tha thiết đạo. Sở Ly nói, cái này Mạnh Quảng Chiếu chính là Thiên Ninh thượng nhân đệ tử đích truyền. Từ nhỏ bồi dưỡng, chắc là vô cùng lợi hại. Có thể hay không đả bại hắn? Còn muốn xem chính ngươi, có thể hay không nhận được lần này khổ? Ta cái gì khổ đều có thể thụ. An Phúc công chúa không chút do dự gật đầu. Ta cũng nên thay Đại Vũ làm chút ít sự tình rồi. Sở Ly thỏa mãn gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Ngươi chỉ cần có thể chống cự được thống khổ. Vậy thì có thể thắng được hắn. Đa tạ sư phụ. An Phúc công chúa vui mừng quá đỗi. Sở Ly cười cười. Như thế này ngươi không mắng vi sư tự tính toán tốt rồi. An Phúc công chúa mặt mày hớn hở. Chỉ cần có thể đánh thắng được cái kia Mạnh Quảng Chiếu. Thụ một chút khổ tính toán cái gì? Đây cũng không phải là thụ một chút khổ. Sở Ly cười lắc đầu. Nhẹ nhàng một chỉ điểm bên trên nàng mi tâm. Nàng lập tức ý nghĩ thanh minh vô cùng. Tư duy trước không sở hữu linh động cùng nhanh chóng. Trước trong võ công khó hiểu chỗ bỗng nhiên quán thông.